Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 104. Chương 104.104. Đây là chỉ hắc nghiêu, toàn thân trừ bỏ màu đen liền không có mặt khác nhan sắc. Hơn nữa thoạt nhìn cũng phi thường cường tráng, trên đầu sừng thật dài, có một đinh điểm kỳ quái, nhưng là thoạt nhìn tráng là đến nơi. Thuyết Minh có thể trực tiếp ngồi hai người phòng trừng cũng không có việc gì. Lộ Minh Nguyệt nghĩ, nàng chậm rãi đi qua đi, đối với hắc nghiêu tạo thành chữ thập nói thầm vài câu. Vòng tới rồi sườn biên, sờ sờ nó lưng, thực ấm áp thực bóng loáng, sờ lên thực thoải mái, nhận thấy được Lộ Minh Nguyệt muốn cho nó làm tọa kỵ. Hắc nghiêu thực khinh thường, rất lớn thở hắt ra. Lộ Minh Nguyệt che lại cái mũi sau này một lui, ai ngờ kia hắc nghiêu liền trực tiếp như vậy giải khai chân chạy. Thực mau liền biến mất ở trong bóng tối, ánh trăng cũng dần dần trở tối, có đám mây che khuất nửa bên. Hắc nghiêu biến mất, hai người đương nhiên đã không có thay đi bộ công cụ. Chỉ có chính mình đi phía trước đi rồi, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không biết con đường từng đi qua ở nơi nào. Chỉ có thể hai mắt sờ hạt mà đi, hai người cũng không biết đi rồi bao lâu, Lộ Minh Nguyệt cảm thấy chính mình chân đều phải chặt đứt. Thật là siêu cấp mệt, nàng trước nay không đi qua xa như vậy, trong lòng cũng có chút hối hận vì cái gì chạy ra. Nhưng thực mau lại bị chính mình thuyết phục, đến cuối cùng, bạn trai đem nàng bối lên, tiếp tục đi phía trước đi, Lộ Minh Nguyệt lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng có điểm thực xin lỗi nam phiếu, nhưng có người bối là thật sự thực sảng a. Nếu là vĩnh viễn sẽ không mệt thì tốt rồi. Này đường cái xuất hiện thực đột ngột, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, quốc lộ tu sửa phi thường xinh đẹp, nhựa đường, nhìn qua liền cùng cao tốc lộ không sai biệt lắm, không có một chút gồ ghề lồi lõm. Mani Lộ Minh Nguyệt nhìn đến quốc lộ lập tức liền cười. Có đường Thuyết Minh có thể đi ra ngoài. Mà kệ đi như thế nào, dọc theo quốc lộ tổng hội đi đến đầu, không chừng phía trước liền có nhân ra đâu, đến lúc đó đi nghỉ đi, cũng có khả năng trên đường còn sẽ có xe đâu, cọ một đoạn hẳn là không có việc gì. Nàng nhìn về phía chính mình bạn trai, lại thiếu chút nữa không dọa phi hồn. Nàng bạn trai là cái vô mặt người, từ ra trường học đến bây giờ, nàng đều vẫn luôn không có chính mặt nhìn qua chính mình bạn trai. Tiềm thức cảm thấy phi thường bình thường hành vi, hiện tại chính mình hướng bên cạnh vừa thấy, người nọ thế nhưng không có ngũ quan, cả khuôn mặt giống như là tượng sáp còn không có khắc hảo ngũ quan. Bằng phẳng, vô mặt người xem nàng nhìn chằm chằm chính mình, hỏi, làm sao vậy, Lộ Minh Nguyệt lại là cả kinh, nàng căn bản là không có nhìn đến nơi nào nói chuyện, không có miệng như thế nào nói chuyện. Chẳng lẽ là trống rỗng nhảy ra tới? Này quả thực ra quỷ. Lộ Minh Nguyệt trực tiếp lùi lại vài bước, kinh hoàng mà nhìn chính mình bạn trai. Hắn xuyên vẫn là phía trước quần áo, trên người hết thảy đều không có biến, duy nhất chính là trên mặt không có ngũ quan. Nàng vì cái gì phía trước không có nhìn mặt hắn đâu? Lộ Minh Nguyệt trong lòng khủng hoảng đến không được, nhìn đến hắn hướng chính mình đi tới, tâm đều phải nhảy ra ngoài, chạy nhanh chân chạy, trực tiếp hướng trên đường cao tốc chạy, tựa như mặt sau có lão hổ ở truy dường như, nàng một khắc đều không có quay đầu lại, cơ hồ là bò lan can thượng quốc lộ, mới lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện chính mình mặt sau không có một bóng người, phía trước chính mình đãi địa phương là một mảnh sương mù mênh mông. Này phát triển thực làm nàng cảm giác sợ hãi, nhưng trong lòng lại là mặc danh thở phào nhẹ nhõm. Nàng nằm liệt ngồi ở đem tay đặt ở trên ngực, cảm thụ được chính mình nhanh chóng tim đập, thở phì phò, cứ như vậy qua đã lâu. Lộ Minh Nguyệt rốt cuộc nghỉ ngơi đủ rồi, cũng chuẩn bị rời đi. Chủ yếu là cái kia vô mặt người quá khủng bố, nàng cư nhiên cùng một cái không có ngũ quan người vẫn luôn đi rồi lâu như vậy. Còn nói lâu như vậy luyến ái, hiện tại tưởng tượng, trách không được người trong nhà đều phản đối hai người, chỉ sợ là nhìn ra cái gì, nàng không khỏi hối hận chạy ra, chính là hiện tại làm nàng trở về, nàng cũng là không dám, không chừng cái kia vô mặt người liền ở trong rừng rậm chờ nàng chui đầu vô lưới. Nàng nhưng không như vậy ngốc, nghĩ thông suốt sau, Lộ Minh Nguyệt rốt cuộc bắt đầu lên đường. Hiện tại tuy rằng chỉ có nàng một người, nhưng đường cái rộng lớn, làm nàng có ti cảm giác an toàn. Hiện tại thời tiết tối tăm, ánh trăng sái lạc ở mặt trên, có thể thấy rõ ràng phía trước sương mù, cách trở không ít tầm mắt, bất quá trước mặt mấy mét vẫn là thấy rõ. Không khí có chút phần đục, Lộ Minh Nguyệt đi một chút khụ khụ, trong lòng nghĩ nếu là phía trước trang khẩu trang thì tốt rồi. Này liền cùng sương mù dường như, nàng cứ như vậy không biết đi rồi bao lâu, cuối cùng ngừng ở một chỗ nghỉ ngơi lên, chuẩn bị khóa một lát lại đi, cũng chính là lúc này, phía sau sương mù trong mông lung xuất hiện một chiếc xe. Xe chạy không phải đặc biệt mau, Lộ Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên, chạy nhanh vẫy tay, không khỏi người khác nhìn không thấy, đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới. Lấy ở trên tay múa may, thẳng đến xe càng ngày càng gần, chờ gần nàng mới phát hiện này cư nhiên là chiếc xe buýt. Hơn nữa bên trong còn ngồi không ít người, trên đường cao tốc từ đâu ra xe buýt, Lộ Minh Nguyệt tò mò mà nghĩ, nhưng hiện tại trừ bỏ chạy bộ cũng chỉ có xe, quản nó là cái gì xe, có thể tái người khai đi là đến nơi, nàng lên xe sau cho rằng sẽ nghe được một ít nói chuyện thanh. Không nghĩ tới rất an tĩnh, mỗi người đều ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, có nhắm hai mắt, có cúi đầu, một chút đều không hiếu kỳ đi lên chính là ai. Lộ Minh Nguyệt nhìn quét mắt toàn bộ bên trong xe, phát hiện liền thừa một cái dựa cửa sổ đơn người tòa. Chạy nhanh đi qua đi, ngồi vào thành thực ghế dựa thượng nhưng xem như thở phào nhẹ nhõm mà đi này ngồi xe phòng trường. Không một lát liền trở lại có dân cư địa phương. Đến lúc đó nàng liền mua trường phiếu về nhà, hoặc là hồi trường học, không bao giờ cùng trong nhà giang, vẫn là cha mẹ là đúng. Xe bắt đầu chạy lên, Lộ Minh Nguyệt đem áo khoác đáp ở trên đùi, hướng trên cửa sổ một dựa bắt đầu dưỡng thần, yên lặng hồi tưởng đêm nay gặp được như vậy nhiều chuyện. Hiện tại cũng không có như vậy sợ hãi. Đúng lúc này, áo khoác trong túi đồ vật đột nhiên rớt đi xuống. Lộ Minh Nguyệt thở dài, xoay người lại nhạt, lên khi phản xạ tính nhìn về phía trước, đối diện nàng ánh mắt chính là một cái đơn người tòa. Trên chỗ ngồi một cái bà cố nội, mà làm nàng kinh hãi chính là, cái này bà cố nội không có chân. Nàng xoa xoa mắt lại xem, bà cố nội ống quần kéo, theo lý thuyết hẳn là ít nhất lộ ra mắt cá chân mới đúng. Nhưng là ống quần trống rỗng. Tựa hồ là trang không khí giống nhau, Lộ Minh Nguyệt đảo hút khẩu khí, đột nhiên ngồi dậy, ám chỉ chính mình có thể là xem hoa mắt, rốt cuộc chính mình hiện tại chính là chỉ chim sợ cành cong. Một lát sau, nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, ngăn không được chính mình lòng hiếu kỳ, lại lần nữa xoay người lại xem, vẫn là đồng dạng cảnh tượng, làm nàng lại lần nữa đã chịu kinh hách. Nhưng mà ở nhìn quét toàn bộ xe buýt chỗ ngồi thời điểm, nàng càng kinh hãi sự tình đã xảy ra, cái này xe buýt ngồi người đều không có chân, trên chỗ ngồi tất cả mọi người là trống rỗng hai điều ống quần, mà ống quần hạ dày không có, tự nhiên cũng không có chân. Lộ Minh Nguyệt biết loại tình huống này là cái gì, chỉ có một khả năng, này một xe người đều là quỷ. Nàng trước kia khi còn nhỏ nghe chính mình nãi nãi nói qua, quỷ là không có chân, mà kệ nói như thế nào, nàng hiện tại đụng tới tình huống rất lớn có thể là một xe quỷ. Lộ Minh Nguyệt Tâm lại lần nữa nhắc tới cổ họng, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra tới, hô hấp dồn dập, thanh âm có chút đại, sợ tới mức nàng chạy nhanh bưng kín miệng mũi, nhưng là lại ngăn không được mà run run. Duy nhất may mắn địa phương chính là, này đó quỷ phảng phất cũng không biết nàng là người, thực bình tĩnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, nhưng liền tính lại bình tĩnh, Lộ Minh Nguyệt cũng không an tâm tới, rốt cuộc này một xe chính là quỷ, nàng một người vây quanh ở quỷ trong giới, vạn nhất bại lộ, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì, nàng ngó trái ngó phải. quyết định sấn những cái đó quỷ còn không có phát hiện thời điểm chạy đi. Vừa mới chính là tới rồi quốc lộ thượng vô mặt người biến mất. Không chừng nàng nhảy xuống xe này đó quỷ cũng sẽ biến mất. Nói làm liền làm, Lộ Minh Nguyệt đang ngồi vị mặt sau trong một góc phát hiện một cái ngạnh đồ vật. Cũng không biết là cái gì, nhưng sờ lên rất trầm, hẳn là có thể tạp phá pha lê. Nàng thử tay nghề vài lần, cuối cùng là thăm dò lực đạo, cuối cùng cắn răng vung tay lên, trực tiếp tạp phá pha lê, đem bên cạnh cửa sổ tạp ra một cái đại lỗ thủng. Pha lê nát đầy đất, đại đa số đều rớt tới rồi bên ngoài. Lộ Minh Nguyệt không kịp xem trong xe tình huống, chỉ nghe được hơi hơi xôn xao thanh âm, trong lòng càng nóng nảy, chạy nhanh bái này đại lỗ thủng ra bên ngoài toàn, lòng bàn tay chát phá đổ máu cũng chỉ ở trong lòng kêu đau. Cũng may nàng động tác nhanh chóng, lỗ thủng đủ đại, nàng trực tiếp liền rớt đi xuống, bởi vì tốc độ xe không mau, nàng cũng không chịu bao lớn thương. Liền lăn một vòng, ly xe buýt cách mấy mét, Lộ Minh Nguyệt nhanh chóng đứng lên, nhịn không được nhìn mắt kia chiếc xe buýt, phát hiện sở hữu quỷ đều tụ ở lỗ thủng mặt sau. Một trương khuôn mặt tễ ở một cái lỗ thủng chỗ, vặn vẹo mặt, ác ý đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, làm nàng nhịn không được ra đầu tê dại. May mắn, những cái đó quỷ đều ở xe buýt thượng không có xuống dưới. Lộ Minh Nguyệt trong lòng vui sướng, chuẩn bị đi nhặt chính mình áo khoác, ai ngờ vừa quay đầu lại liền phát hiện, cái kia vô mặt người đứng ở chính mình mặt sau, cúi đầu không có ngũ quan mặt đối với nàng, mà đến nơi đây, Lộ Minh Nguyệt bản nhân cũng ở trong hiện thực tỉnh lại. Đây là toàn bộ, Lộ Minh Nguyệt thở phì phò, đặt ở bàn hạ tay nắm quần của mình, trong lòng khẩn trương muốn mệnh. Cơ thập nhất tự nghe thấy cái này mộng khi liền vẫn luôn hơi hơi nhíu mày. Giờ phút này càng là trực tiếp nhíu mày. Tô Mai cũng là lần đầu tiên nghe thấy như vậy quỷ dị mộng. Nhưng nàng chú ý chính là học tỷ, cho nên nhìn đến nàng nhíu mày, cho rằng giải không được, trong lòng không khỏi có một tia hoài nghi. Nàng thở dài nói, người cũng chưa cùng ta nói này mộng như vậy khủng bố. Bằng không chúng ta đã sớm có thể tìm được học tỷ hỗ trợ, đối diện Triệu Nghiên nói. Ta nghe được vô mặt người nơi đó đều run lập cập, nàng không sợ trời không sợ đất liền sợ quỷ. Quái thứ này, này trong mộng đã xuất hiện quỷ quái chờ đồ vật, lại xuất hiện vô mặt người, cũng đủ khủng bố, đặc biệt là nghe được cuối cùng một xe buýt đều là quỷ. Quả thực giống như là đang xem phim kinh dị. Liền kém không có thị giác hình tượng, Lộ Minh Nguyệt xin lỗi cười, ngượng ngùng dọa đến các ngươi, Triệu Nghiên xua xua tay. Nhìn về phía bên cạnh cơ thập nhất, trong lòng vò đầu bứt tai mà muốn biết giải mộng là chuyện như thế nào. Như vậy một cái khủng bố mộng có thể giải ra tới cái gì? Lộ Minh Nguyệt cùng Tô Mai cũng đem ánh mắt rời về phía đối diện. Cơ thập nhất sờ sờ ngực, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lộ Minh Nguyệt. Từng câu từng chữ nói, nếu tưởng hảo hảo, sắp tới không cần ra ngoài, đặc biệt là du lịch. Lộ Minh Nguyệt hơi há mồm, hai mắt hơi hơi trừng lớn, có chút không thể tin tưởng, bởi vì quốc khánh tiết còn có không đến một tháng thời gian. Cho nên nàng báo cái người quen giới thiệu đoàn, liền chờ sau đó không lâu kỳ nghỉ, tác giả có lời muốn nói, quỷ không có chân đây là ta nghe nói. Đại khái chính là cái loại này truyền thuyết ha ha khi còn nhỏ nghe qua rất nhiều còn có cái là bị quỷ bám vào người có thể xem chân, nếu là gót chân không chấm đất, đó chính là bị bám vào người, người gót chân đạp lên quỷ trên chân, cho nên người khác chỉ có thể nhìn đến gót chân lăng không. Đêm nay bởi vì tác nghiệp đã muộn, xin lỗi moa moa qwq, hết chương.